Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 17, lực lượng, như thế nào là không tiện chi vật, vượt qua đại môn, ra ma thú cách chế thành giày ủng dẫm tại chất gỗ trên sàn nhà. Rõ ràng dậm chân âm thanh tại phong bế đón khách trong đại sảnh quanh quẩn. Do xua nhịt xem chung quanh trang trí, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chỉnh cái đại sảnh đường kính mấy chục mét, hiện lên hình vuông, trên mặt đất bày khắp vàng nhạt thảm, bốn vách tường bên trên đều là lịch đại gia chủ tranh chân dung. Góc tường là thoáng có chút khô héo bồn hoa, mà trong đại sảnh ở giữa trưng bày một cái trang trí hoa lệ giá vũ khí. Phía trên bày đầy các loại vũ khí, hết thảy đều là quen thuộc như thế. Phủ lãnh chúa là hắn xuất sinh, lớn lên địa phương, gánh chịu quá khứ của hắn, tựa như cách đó không xa trên mặt thảm khối kia lỗ lớn. Chính là hắn khi còn bé đùa lửa lúc đốt ra, vì thế còn bị bá tước đại nhân hung hăng giáo huấn một trận. Nhờ có lão quản gia cầu tình, mới không có bị đánh đến sinh sống không thể tự lo liệu. Ngẩng đầu, phóng mắt nhìn đi, tại do xua mà nói. Nơi đây không có một chỗ không phải hồi ước, nhưng bây giờ, đã từng ở tại nơi này người trừ chính hắn ra, đã toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Phụ thân qua đời, lão quản gia không biết tung tích, nguyên bản hầu gái cùng chấp sự đều bị đuổi tản ra. Lớn như vậy, phủ đệ, thế mà không có một cái nào người hắn quen. Không chỉ như thế, bây giờ thậm chí còn có một đám đồ vô sỉ chiếm cứ ở đây. Ý đồ đem chiếm cứ. Đom đóm ngẩng đầu nhìn một chút chủ nhân của mình. Nàng có thể cảm giác được do xua tâm tình. Nhưng làm tân sinh thần cơ, nàng hơi có vẻ đơn giản tâm trí logic tạm thời không thể nào hiểu được loại này phức tạp cảm thụ. Ta về nhà, không có kiềm chế thanh âm. Cũng không có tận lực lớn tiếng. Do xua chỉ là như là thường ngày đồng dạng, phổ phổ thông thông đối không có một ai đại sảnh chào hỏi một tiếng. Nhưng ngay tại do xua vừa dứt lời lúc, mười mấy mét bên ngoài thang lầu chỗ góc cua, đột nhiên có một chút hàn quang lấp lóe. Hiu, một con bị ánh sáng nhạt bao khỏa mũi tên. Lấy tiếp cận thanh âm tốc độ, vô thành vô tức hướng phía do xua cái cổ phóng tới. Đường hai lỗ tai nghe thấy không khí bị chấn động kêu khẽ một khắc này. Chính là tiễn này trúng đích thời điểm. Suy, hai ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, vững vàng kẹp lấy đột kích chi vật, chờ bàn tay ở giữa, phía trên ẩn chứa lực đạo liền bị toàn bộ hóa giải. Do xua nắm chặt cái này tiễn, quay đầu nhìn về phía chỗ ngoặt nơi cuối cùng, khinh thường nói, nguyên tố cung thủ. Ta nếu là ngươi, liền sẽ không dùng im ắng tiễn. Đối một cái thân kinh bách chiến, từ vạn tên cùng bắn trên chiến trường còn sống sót người mà nói. Một tiễn này không có lực đạo, cũng không ẩn nấp, ngoại trừ có điểm ma pháp hiệu quả bên ngoài. Đơn giản buồn cười, ngoặc kép, ngươi cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút. Đánh lén thất bại, lại bị phát hiện vị trí. Cái này cầm trong tay nỏ ngắn, eo có đoạn đao, lưng treo đại cung du hiệp dứt khoát từ chỗ tối đi ra. Khuôn mặt của hắn bị mũ trùm che lấp, chỉ còn lại một đôi mắt, một câu âm trầm đáp lại về sau. Cái này du hiệp từ trong túi quần sờ mó, liền xuất ra 7, 8 cái chủng loại khác nhau, miêu tả phép thuật phù văn bằng sắt tên nỏ. Hắn cười lạnh nói. Nghe đồn, còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm ra hỏa, không nghĩ tới lại là người ngu ngốc như vậy. Đối mặt cung thủ không mặc áo giáp, ngay cả vũ khí cũng không mang theo. Xem ra ông chủ nói không sai, đám kia các dòng binh đều là phế vật, thế mà bị người như ngươi đánh bại. Liền tại lúc nói chuyện, cái này du hiệp liền thật nhanh cho trong tay nỏ ngắn tốt nhất tiễn. Bắt đầu liên tiếp không ngừng đè xuống cơ quan, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách, vẻn vẹn nhắm mắt chớp mắt thời gian, tám chi quang mang khác nhau phép thuật tên nỏ liền từ phương hướng khác nhau phóng tới. Mà ngay tại lúc đó, Joshua lại chỉ là lắc đầu. Hắn nắm chặt mũi tên tay bỗng nhiên một nắm, phát ra răng rắc tiếng vang. Sắt thép trong tay hắn vặn vẹo, yếu, phất tay ném một cái. Phá không chấn âm vang lên, bị vò thành một cục thiết cầu hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Hướng phía trước thẳng bắn đi, sóng gió quét sạch, đem nỏ ngắn tên bắn ra mũi tên toàn bộ thổi thiên. Qua trong giây lát liền đã đi tới Du Hiệp trước mắt. Mà Du Hiệp mới vừa vặn kết thúc liên xả, hắn một mặt mờ mịt, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Cái này thiết cầu ẩn chứa lực đạo như thế nặng nề. Nếu rơi vào tay đánh trúng, cho dù là Bạch Ngân giai tố chất thân thể cũng không thể thừa nhận một kích này. Khẳng định sẽ bị đánh nát xương sọ, chết không thể chết lại. Nhưng, ngay tại Lưu Quang sắp đánh trúng Du Hiệp một sát na kia, phía sau hắn đột nhiên lóe ra một bóng người. Một người mặc giáp lưới chiến sĩ cầm trong tay một mặt hình thoi bên trong khiên. Tại nghìn cân treo sợi tóc lúc đem thiết cầu ngăn lại. Nguyên bản là bị cưỡng ép hỗn hợp thiết cầu tại cái này mạnh mẽ va chạm dưới. Lập tức vỡ vụn thành vô số miếng sắt, vẩy ra tại bốn phía. Ngoặc kép, cảm ơn, không có gì. Hẳn là, Du Hiệp chưa tỉnh hồn, nhưng cũng cấp tốc phản ứng lại. Hắn vội vàng gỡ xuống trên lưng đại cung, đối địch nhân trước mắt cũng không dám lại có bất kỳ khinh thị thân thể của đối phương tố chất. So với hắn dự đoán còn cao hơn, lực đạo loại này đã nhanh muốn cùng Hoàng Kim Cường giả không sai biệt lắm. Căn bản cũng không phải là một cái sở trường xạ kích Du Hiệp có thể tiếp được. Hắn nuốt ngụm nước miếng, khẩn trương đến, cẩn thận một chút, hắn rất mạnh. Ta nhìn lầm, đây là Diệu Linh đỉnh phong. Tư liệu không phải nói chỉ có Bạch Ngân trung giai sao? Không cần hắn nhắc nhở, cái này chiến sĩ cũng là âm thầm kinh hãi. Trước đó cái kia thiết cầu như là trọng nỏ phát ra bạo liệt đạn bình thường. Tại cái kia thiết mộc chế thành trên tấm chắn nổ ra một cái không nhỏ cái hố. Hiện nay hai tay của hắn còn có chút run lên. Vài giây sau, lại có ba cái chiến sĩ đi tới đại sảnh, mơ hồ còn có thể nghe thấy phân loạn tiếng bước chân ở hậu phương. Đại bộ đội ngay tại tập kết, do sơ mặt không biểu tình, hắn vặn vẹo uốn éo đầu, đem trên người áo ra cởi, ném xuống đất, lạnh lùng ánh mắt, quét mắt năm vị Bạch Ngân cấp địch nhân. Côn trùng, cuồng vọng. Mới tới một cái chiến sĩ nhịn không được phát ra tiếng trách cứ. Chúng ta thế nhưng là 5 người, mà ngươi ngay cả một thanh vũ khí đều không có. Ở đâu ra lòng tin cùng chúng ta giao chiến? Ngươi nếu là đầu hàng, nói không chừng còn có thể lưu lại toàn thây. Mà Joshua lại không để ý đến hắn. Chiến sĩ chỉ là bước lên phía trước, tay phải vươn ra, sau đó nắm chắc thành quyền. Bày ra một tư thế, toàn thân trên dưới đều tải có chút chập trùng, mỗi một khối cơ bắp đều đang rung động, từng đạo nhỏ xíu quang huy từ nhục thể chỗ sâu tuôn ra. Sau đó hội tụ tại bên ngoài thân, để do xua làn da mặt ngoài chậm rãi nổi lên một tầng màu đỏ. Cảm nhận được to lớn uy hiếp ngay tại sinh ra, Du Hiệp cũng không tính tiếp tục như vậy đối nghịch, tay hắn kéo căng cung. Tốt nhất vẽ khắc băng ma phù văn mũi tên, ánh mắt ngưng tụ, nương theo lấy một tiếng dây cung run run chiến minh, một đạo không cách nào dùng hai mắt suy đoán lưu quang phá vỡ thanh âm. Hướng phía Joshua bay đi, những nơi đi qua, ma lực bốn phía, băng xương lan tràn, hắn từng dùng tiễn này một kích đã bắn giết qua mấy cái song đầu phi long. Đóng băng qua hỏa nguyên tố tinh anh. Làm bắc địa mạnh nhất mấy vị lính đánh thuê một trong. Du Hiệp sớm đã đem nguyên tố cung thủ cái nghề nghiệp này năng lực phát vùng tới cực hạn. Cho dù là goblin hỏa pháo, tổng hợp tương đối dưới cũng không cách nào so sánh hắn ngưng xương một tiễn. mà bốn vị khác chiến sĩ cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Ngay tại Du Hiệp đẩy ra chiến sự đồng thời, bọn hắn liền đồng thời giơ lên vũ khí, xông về trước phong, khoác áo giáp nặng nề bước chân dẫm đạp đại địa, đem tấm ván gỗ xoắn nát, bay lên vô số mảnh vụn. Năm người này tựa hồ là một tiểu đội, tương hỗ ở giữa phối hợp tiến thối có độ, không có một tia ngưng trệ, nhưng Joshua đã không có một tia sợ hãi. Lúc nào, thân hãm trùng vây, đối mặt bốn vị phối hợp ăn ý chiến sĩ xung phong. Joshua khóe miệng nhếch lên, cặp mắt của hắn như sắt thép hờ hững, kia là như là đối đãi con mồi đồng dạng ánh mắt. Ngay cả các người loại nhân vật này cũng dám đối ta xung phong. Oanh, dưới chân chấn động, như sấm rền nổ vang. Cường đại lực bộc phát nhất thời liền đem thảm, tấm ván gỗ, thậm chí cả phía dưới bùn đất đá cứng đều đạp nát. Joshua thay ảnh biến mất tại năm người trong tầm mắt. Hạ cái sát na, ngưng xương ma tiễn liền đánh trúng vào hắn nguyên bản vị trí. Băng ma phù văn chớp động, sôi trào mà lên mảnh gỗ vụn, bụi đất cùng đá vụn lập tức liền bị đọng lại tại nguyên chỗ. Bị triệt để băng phong, phương viên mười mấy mét toàn bộ biến thành hiện ra hàn khí băng cứng. Lúc này, Joshua đã đi tới một vị tay cầm thẳng kiếm, người mặc giáp da chiến sĩ bên cạnh thân, tay phải hắn nhô ra. Tại cái này chiến sĩ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong bắt lấy cái này giáp ra một góc. Lộ ra nụ cười khinh thường. Không có vũ khí, không thể giết người. Cơ bắp cổ động, năm ngón tay phát lực. Hắn lập tức liền đem ma thú này thuộc ra chế thành giáp ra đâm ra năm cái động sâu. Mà một cổ lực lượng cường đại khẽ động chiến sĩ thân hình. Đem thân thể của hắn làm tấm chắn. Vì Joshua chặn mấy vị các chiến sĩ khác công kích. Ha ha ha, lực lượng sao sẽ như thế không tiện. Ngửi được máu mùi tanh, Joshua cười to lên. Từ sau khi xuyên Việt, đây là hắn lần thứ nhất như thế khoan khoái cười to. Trong hai mắt có mơ hồ hồng quang lấp lóe. Hắn gằn từng chữ một. Nhìn kỹ, các người bọn này yếu cặn bã. Bỗng nhiên phát lực. Hắn một tay liền đem thẳng kiếm chiến sĩ mặc trên người giáp da xinh xinh xé rách. Mềm dẻo thuộc da trong tay hắn như là giấy nháp giống nhau yếu ớt. Quần áo, tay run một cái, nguyên bản lê lấy thuộc da lập tức đứng lên. Tại Joshua vung vẩy dưới, cái này buộc giáp da phảng phất như là côn bổng đồng dạng hữu lực. Một cái rút kích. Liền đánh chúng ngã trên mặt đất thẳng kiếm chiến sĩ đầu. Phịch một tiếng trầm đục, xương sọ của hắn liền sập khối tiếp theo, miệng mũi chảy máu, bỏ mình tại chỗ, cát đá, không có bất kỳ cái gì ngừng. Chân đạp đại địa, eo vát kình, Joshua cầm trong tay giáp da tàn phiến buộc thành ra côn mãnh kích sàn nhà. Lập tức tấm ván gỗ nứt ra. Vô số vẩy ra đất cát mảnh đá như là đạn đồng dạng bắn ra. Làm cho mấy vị chiến sĩ khác ngừng thế công. Bảo vệ yếu hại mà Du Hùng vốn định tạm thời lui lại. Né tránh cái này xong thế công. Nhưng hắn lại vạn vạn không nghĩ tới. Một khối bóng ma tựa hồ là chằm chằm chuẩn hắn phi tốc đánh tới. Đánh trúng vào hắn phải hàm. Đầu lâu tại đại lực phía dưới xoay tròn. Xương cổ bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy, kia là nửa khối đã tàn phá không chịu nổi giáp da. Tại Joshua ném mạnh dưới, đủ để có thể so với một cái chân chính trọng quyền. Còn có các ngươi công kích của mình. Thừa cơ hội này, hắn một cái lắc mình, liền đột tiến đến một vị tay phải cầm vụt, tay trái lên mặt khiên chiến sĩ trước người. Đối mặt Joshua như thế nhanh chóng hành động. Cái này chiến sĩ phản ứng cũng không chậm chút nào, lập tức liền vung mạnh trong tay hung khí, hướng phía dưới hung hăng đập tới. Nhưng Joshua đã sớm xem thấu điểm này, thừa dịp đối phương công kích, tấm chắn co vào một khắc này, hắn tay trái bắn ra, ấn tại cái này chiến sĩ khuỷu tay phải bên trong, sau đó bỗng nhiên phát kình. cái này là dựa vào toàn thân vặn vẹo hội tụ lực lượng. Sau đó dùng bàn tay phát ra đẩy kích, mặc dù uy lực không lớn, nhưng lại càng hơi trầm xuống hơn nặng. Vụt, chiến sĩ lập tức đã cảm thấy thân thể không nhận bản thân điều khiển. Cả người trọng tâm hoàn toàn chếch đi, liền muốn hướng phía bên phải ngã xuống. Giao xua làm sao lại bỏ qua cơ hội này? Thừa dịp đối phương trọng tâm bất ổn không môn mở rộng lúc. Hắn tay trái buộc trường, một cái sâu tay trực kích không có áo giáp bảo hộ cổ họng. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, đây là xương cổ bị đánh nát thanh âm. 6 giây, trong 5 người đánh giết 3 người. Joshua vẫn không vừa lòng, đối mặt một cái tay cầm trường mâu thương binh cùng trước đó vị kia nâng khiên chiến sĩ. Hắn nhìn đúng thời cơ, lần nữa xung phong, sát người đụng vào trường mâu thương binh trong ngực, sau đó thừa dịp đối phương một hơi không kịp nhấc lên. Hắn một tay đỉnh eo, một tay đẩy vai, bỗng nhiên phát lực, thương này binh lập tức cả người đều bị ngã hướng vị kia nâng khiên chiến sĩ. Cầm tấm chắn chiến sĩ cũng biết, do xua cái này là muốn dùng đồng đội thân thể che lấp hắn ánh mắt. Làm tiến công ván cầu, cho nên hắn liền cấp tốc sau nhảy một bước, ý đồ kéo dài khoảng cách, nhưng sao sẽ nghĩ tới. Tại tránh thoát đồng đội thân thể va chạm về sau, một viên hắn vô cùng quen thuộc, cũng làm hắn cảm thấy vô hạn tuyệt vọng, thiết cầu xuất hiện ở trước mắt. 3. Huyết nhục tán loạn, âm thanh âm vang lên, nương theo lấy thanh thúy nứt xương thanh âm. Cái này chiến sĩ xoang mũi bị lao vùn vụt, thiết cầu triệt để đánh nát. Ý thức tiêu tán, mà lúc này đây, Joshua cũng một cước dẫm sập ngã xuống đất trường mâu thương binh lồng ngực. Hắn miệng phun máu tươi, xương sườn từng chiếc đứt gãy, thống khổ chết đi, nếu như ta nguyện ý, liền xem như dưới chân đại địa, cũng là vũ khí của ta. Đứng ở đã một mảnh hỗn độn trong đại sảnh, Joshua quét mắt trên mặt đất 5 bộ thi thể, khinh thường cười nói, làm ta cái này một thân cơ bắp cùng võ nghệ là bài trí sao? Mà ở phía sau hắn, đại sảnh lối vào, mái tóc dài màu bạc phất phới, đang chuẩn bị thi thố tài năng đom đóm một mặt ngu ngơ nhìn xem đã kết thúc chiến trường. Con mắt màu xanh lục bên trong quang mang lấp lóe không ngừng, biểu lộ dị thường phức tạp. Nàng thất vọng thấp giọng nói lầm bầm, đã nói xong nha. Joshua tựa hồ phát hiện điểm này, liền quay đầu, có chút xin lỗi cười nói, ai nha, đom đóm, lần này tựa hồ không dùng đến ngươi, lần sau nhất định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.